Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cũng rất tốt, fan đối với em cũng rất tốt. Là một ca sĩ, thật không thể nghĩ có khi nào sẽ tốt hơn hiện tại. Em cảm thấy rất thỏa mãn. Anh bặm môi, biết cô đang không muốn nói ra câu mấu chốt nhất. Nhưng là cái cô muốn, anh không thể cho cô, cũng không nguyện ý cho. Còn khóc không? Anh khàn giọng hỏi. Một đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, giống như là thấy kỳ lạ, tại sao anh lại hỏi điều này? Anh nói em không được khóc nữa. Ngực anh như một khối đá đè nặng, khiến ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn khổ sở. Cắn răng một cái, anh giang hai tay với cô cũng theo thói quen đưa ra ôm cổ anh, nhảy lên người anh, hai chân cũng quấn quanh hông anh. Anh vững vàng đem cô ôm vào trong ngực. Cô lại gầy đi nữa rồi, ôm vào trong lòng cũng không khác gì cành cây khô mà. Anh một lát nữa sẽ đi. Cô trầm mặc không nói, vòng tay đang ôm cổ anh cũng rất gầy, nhưng thân thể lại im lặng không động, kháng nghị. Anh nói với giọng khàn khàn. Amanda, em đã sớm không còn là đứa bé nữa rồi. Em nên chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Ở nơi này, trong vạn người mới có một người là đỉnh cao. Em phải tự mình quý trọng cơ hội này hơn. Tôi cũng phải có việc của riêng mình. Đó là mơ ước của anh. Cái gì? Tiến vào Hollywood là ước mơ của anh, vẫn luôn luôn không phải của em. Anh mới là giấc mộng của em. Cậu phải quyết định nhanh một chút. Mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn rồi. Không nên động đến cô ấy. Thanh âm có chút đè nén tức giận. Hiện tại tình trạng của Amanda không tốt. Chính cậu cũng biết rõ. Vậy mà lại vẫn mang tiền ra đổ vào cô ta. Đó là tạm thời. Người nào mà không phạm sai lầm. Chỉ cần cô ấy đi qua chuyện này được. Thì sẽ lên đến đỉnh cao nhất. Hừ, cha con hai người đều cùng một dạng. Ông nói cái gì? Long Thiểu Thiên âm điệu trầm thấp. Không nóng không lạnh. Nhưng âm lượng đã cao hơn. Cha con Lâm gia nhà cậu đều yêu ca sĩ, cha cậu chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa con đó. Cậu vẫn muốn theo bước ông ấy sao? Vương Đồng Sự lạnh lùng nói. Không khí phút chốc bỗng trở nên nặng nề, mọi người cũng đều trầm mặc, bởi người họ Vương kia đã nói lên hộ tiếng lòng của họ. Được rồi, có chuyện gì thì từ từ nói, làm gì mà phải hỏa lớn như vậy chứ? Long Chính Khang lên tiếng, ông là chú của Long Thiểu Thiên, ở Long Thị uy vọng cũng rất cao. Mọi người đều đồng loạt đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Long Chính Khang. Ông dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Long Thiểu Thiên. Thiểu Thiên, về hôn sự kia cháu tính như thế nào? Cháu sẽ suy nghĩ thêm. Ông nhìn ánh mắt cơ trí của Long Thiểu Thiên. Chú biết cháu đã bí mật mua cổ phiếu, hiện tại cháu có khoảng 46%. Long Thiểu Thiên khuôn mặt vẫn là không một chút thay đổi, chỉ cười nhẹ một tiếng. Chú biết cái cháu muốn không phải chỉ là Long Thị mà còn nhiều hơn thế nữa kia. Chú đang làm thuyết khách cho ai vậy? Ha ha, coi như chú vì mình, chú vẫn luôn hy vọng Long Thị có thể phát triển hơn nữa. Thiểu Thiên, đừng dẫm vào vết xe đổ của cha cháu. Tiểu thư Quan gia cũng rất tốt, chú đã gặp mấy lần, coi như không tính đến xuất thân bối cảnh, thì cũng là một cô gái rất xuất sắc. Lòng Thiểu Thiên một chút cũng không nhúc nhích, chỉ là rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mấy cậu nói vậy có đúng không? Hừ, nhỏ giọng một chút, Amanda có trong đó không? Cô ấy không ở đây. Còn đang trong phòng thu, chút nữa sẽ ra. Từng giọng nói cố đẩy thấp thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, khiến cho Amanda vốn đã thu âm xong, muốn đẩy cửa bước ra, lại nghe thấy tên mình thì không khỏi rút tay về. Nghe nói Long Thị đang nâng đỡ một người mới Trần Dư, hát nhảy đều tốt, mọi người đều nói cô ấy chính là tiểu Amanda. Amanda chiếm cứ cả nửa vùng trời, Long Thị hiện tại là đã vội vã đào tạo người mới. Nghe nói, người này thanh âm lại càng cố làm nhỏ hơn, những người khác thân thể đều nghe vào sát người nọ. Nghe nói Amanda bám dính quá, bót không chịu nổi nữa. Rõ ràng có thể nghe tiếng hút khí từ đó truyền ra. Quá bạo đi, hai người bọn họ. Có thật không? Vậy thì thật là một đại bát quái. Đây đã sớm không phải tin gì mới, rất nhiều người cũng đã biết việc này rồi. Lần trước không phải có scandal cô ấy với trùm truyền thông sao? Đó chính là Long Thiểu Thiên đó, nếu không anh ta làm sao mà thưởng thức, cất nhắc cô ấy trở thành một ngôi sao lớn thế chứ. Cái chuyện về cô người mới cậu vừa nói là như thế nào? Đại khái là không dám nói đến chuyện này nữa, đề tài lại được chuyển qua cái khác. Người mới kia ngoan ngoãn lại láo lỉnh, có thể không được cưng chiều sao? Nhưng không phải anh ta muốn cùng tiểu thư Quan gia kết hôn liên minh sao? Chậc, cậu lại không hiểu rồi, đàn ông mà, gặp dịp thì chơi là một chuyện, muốn kết hôn, cưới vào cửa lại là chuyện hoàn toàn khác. Vậy thì Lâm gia tập đoàn trong giới giải trí châu Á là lớn nhất rồi. Còn không phải sao, sau khi liên hôn cùng Quan gia, làn giải trí châu Á không phải là thiên hạ của Long Thiểu Thiên sao? Này Long đại thiếu gia, đúng là không ai sánh bằng. Sau khi khám phá ra Amanda, lại đào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net